Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần 1 của quyển sách Đồng hành cùng Harvard, nuôi dạy con thành tài của tác giả Bogan. Và ngay bây giờ sẽ là tóm tắt nội dung. Với bề dày lịch sử hơn 300 năm, Đại học Harvard đã, đang và sẽ luôn là ngôi trường giáo dục danh giá nổi tiếng hàng đầu thế giới. Ngôi trường ấy đã đào tạo số lượng lớn vĩ nhân trên nhiều lĩnh vực. Phương châm giáo dục của trường là rèn cho trẻ có ý thức, năng lực, độc lập là cách tốt nhất để đặt nền tảng thành công cho tương lai của trẻ. Cuốn sách giúp bạn và con hiểu được cách dạy, cách học làm sao để trở thành người có ích cho xã hội, cho gia đình và cho chính mình. Cuốn sách đem đến nhiều điều gợi mở cho những độc giả khát khao được theo học tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Trong đó có Đại học Harvard. Giáo dục theo kiểu Harvard danh tiếng sẽ giúp bạn nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ, khơi dậy được toàn bộ tiềm năng và luôn vượt qua cái tôi để con trẻ trở thành người tài giỏi xuất chúng. Đó là cơ sở vững chắc để con bạn bước vào những trường đại học danh tiếng trên thế giới và giành được thành công vang dội trong tương lai. Qua cuốn sách này, các bậc cha mẹ tích lũy thêm những kiến thức mới để cùng con học tập, phát triển và hình thành khả năng phân tích tổng hợp, từ đó dễ dàng vượt qua mọi khó khăn. Mặt khác, các bậc cha mẹ cũng giúp con xây dựng những nhân sinh quan, giá trị quan đích thực, làm nền tảng để trở thành người tri thức tài giỏi, có phẩm chất tốt trong xã hội. Cuốn sách còn rất bổ ích đối với các thầy cô giáo, những người đang ngày đêm dốc sức cho sự nghiệp trồng người cao quý. Giáo dục theo kiểu Harvard sẽ chỉ ra bạn biết những điều cần làm, giúp bạn có được những điểm nhấn trong sự nghiệp và đào tạo được nhiều sinh viên ưu tú. Cuốn sách dành tặng cho những ai đang khao khát trở thành trí thức giỏi trong xã hội. Cuốn sách không chỉ là nguồn sức mạnh tinh thần với những giá trị đạo đức, mà còn chất chứa nhiều suy nghĩ, tư tưởng tiên tiến. Vì thế, cuốn sách có ích đối với tất cả chúng ta, giúp cho chúng ta nâng cao khả năng tổng hợp, trở thành người mạnh mẽ của thời đại, trí thức giỏi của xã hội. Đại học Harvard là ngôi trường danh tiếng nhất thế giới. Hơn 300 năm qua, chiếc đòi này đã đào tạo được 8 vị tổng thống Mỹ, 40 nhà khoa học giành giải thưởng Nobel, 32 nhà khoa học đạt giải thưởng Joseph Pulitzer và hàng trăm nghìn tri thức xuất sắc cống hiến cho nền khoa học, chính trị, kinh tế thế giới. Chú thích: Pulitzer là một giải thưởng của Mỹ trao cho nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là về báo chí và văn học. Đặc biệt về báo chí, Pulitzer được xem như một trong những giải danh giá nhất. Giải thưởng này dành cho ngài Joseph Pulitzer, chủ bút báo New York World, đã đề nghị giải này trong di chúc của ông viết năm 1904. Hết chú thích. Đại học Harvard có bí quyết gì mà đào tạo được nhiều nhân tài như vậy? Phương pháp giáo dục của trường có gì đặc biệt chăng? Cuốn sách này chính là đáp án đúng và hay nhất. Cuốn sách sẽ chỉ ra những giá trị tinh túy nhất trong quan niệm giáo dục của Đại học Harvard và cách áp dụng quan niệm giáo dục ấy vào trong gia đình. Tất cả các quan niệm giáo dục bao gồm triết lý nhân sinh, phương hướng rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh, cách thức khắc phục nhược điểm cũng như cách vận dụng trong gia đình sẽ được thể hiện một cách đầy đủ và chân thực. Cuốn sách sẽ đề cập đến những tình cảm dung dị nhất trong cuộc sống cũng như những đặc điểm mang tính bản chất nhất của cuộc đời. Ngoài ra, cuốn sách cũng lột tả rõ ràng nội hàm của thành công. Nhờ thế, cuốn sách giúp nuôi dưỡng tinh thần con trẻ, đáp ứng nhu cầu tâm lý của trẻ trong quá trình trưởng thành. Qua đó, con trẻ xây dựng được ý thức, tri thức rõ ràng, biết tự rèn luyện, tự lựa chọn trong học tập và cuộc sống để tạo ra nền tảng phát triển vững chắc. Cuốn sách này sẽ góp phần bồi dưỡng những thế hệ thanh thiếu niên tài năng trở thành những tri thức xuất sắc hàng đầu xã hội. Lời nói đầu. Trường Đại học Harvard, Mỹ, thành lập năm 1936, được mệnh danh là một trong những ngôi trường đại học danh giá nhất trên toàn thế giới. Chú thích: Viện Đại học Harvard, tiếng Anh là Harvard University, còn gọi là Đại học Harvard, là một viện đại học nghiên cứu tư thục, thành viên của liên đoàn Ivy ở Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1936 bởi cơ quan lập pháp thuộc địa vịnh Massachusetts và không lâu sau đó đặt theo tên của John Harvard, người đã hiến tặng của cải cho trường. Harvard là cơ sở học tập bậc cao lâu đời nhất Hoa Kỳ. Hết chú thích. Ngôi trường đứng vị trí hàng đầu thế giới, từ danh tiếng đến các trang thiết bị, cùng với hàng loạt giáo sư đầu ngành và những sinh viên xuất sắc. Hơn 300 năm qua, ngôi trường là chiếc nôi đào tạo ra nhiều nhân tài xuất chúng, như 8 vị tổng thống nước Mỹ, 40 nhà khoa học giành được giải Nobel trong các lĩnh vực, 32 nhà khoa học giành được giải Joseph Pulitzer và hàng trăm ngàn nhà chính khách, thương gia và nhà khoa học nổi tiếng qua các thời đại. Ngài hiệu trưởng thứ 23 của Đại học Harvard, T.P. Conant, đã nói: "Niềm vinh dự của ngôi trường này không chỉ ở cơ sở vật chất của nhà trường hay số lượng sinh viên mà quan trọng hơn cả là chất lượng của những sinh viên đã được đào tạo của hết thế hệ này sang thế hệ khác. Tại sao Đại học Harvard lại đào tạo được nhiều tài năng như vậy? Nếu để ý, chúng ta dễ dàng nhận thấy, những gì họ học được tại Harvard chính là nhân tố quyết định thành công. Tinh thần học tập của trường đã từng bước đưa họ đến những nấc thang thành công rực rỡ. Đồng thời, chính quan điểm giáo dục của ngôi trường danh tiếng ấy đã đem đến cho họ cuộc đời sáng lạng. Đại học Harvard thành công không chỉ bởi quy mô nhiều ngành học mà ở phương pháp giảng dạy tiên tiến. Tinh thần cầu thị, theo đuổi chân lý và những tinh hoa trí tuệ được đúc kết hơn 300 năm qua. Trong cuộc đời mỗi người, 4 năm đại học chỉ là quãng thời gian ngắn, nhưng cũng chính trong thời gian ấy họ học được những kiến thức quý báu. Biết cách trở thành người thành công, biết suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống theo hướng tích cực. Mặt khác, đó cũng là thời gian để họ tích cực chuẩn bị cho việc thực hiện mục đích sống và giành được thành công. Tất nhiên, Đại học Harvard thành công như ngày hôm nay không hẳn là thành quả riêng của trường, mà là công lao của biết bao sinh viên, phụ huynh có con em theo học tại đây. Quan điểm và phương pháp giáo dục thành công của các bậc phụ huynh, niềm tin và thái độ thận trọng của họ trong việc dạy con tiến tới thành công và cả quan điểm dạy con nhận thức được mục tiêu quan trọng trong cuộc đời đã góp phần không nhỏ tạo nên phương pháp giáo dục nổi tiếng của ngôi trường danh giá này. Bố mẹ, ai cũng mong con thành tài. Mong ước này đương nhiên không thể tách khỏi ảnh hưởng của nền giáo dục gia đình. Bố mẹ là người thầy đầu tiên, gia đình là lớp học đầu tiên của con. Giáo dục gia đình có vai trò quan trọng, thậm chí mang tính quyết định đối với tương lai của con. Làm thế nào để giáo dục con hiệu quả nhất đã và đang trở thành vấn đề nan giải đối với mỗi bậc phụ huynh. Xã hội ngày càng phát triển, cạnh tranh ngày một khốc liệt, nên trách nhiệm giáo dục con trẻ của mỗi phụ huynh ngày càng vất vả hơn. Quan niệm giáo dục, phương pháp giáo dục chắc chắn ảnh hưởng trực tiếp tới thành công của con. Các nhà giáo dục đã khẳng định thói quen học tập và cách sống đúng đắn là tài sản lớn nhất mà bố mẹ dành tặng con trẻ. Cuốn sách hội tụ nhiều quan điểm giáo dục và phương pháp giáo dục gia đình tốt nhất, từ đó giải mã toàn bộ những gì tinh túy nhất trong quan điểm giáo dục của Harvard. Ngoài ra, cuốn sách còn đề cập đến những tình cảm giản dị, chất phác nhất trong cuộc sống, cũng như bản lĩnh sống và chỉ ra được bản chất của thành công. Qua cuốn sách này, mỗi bậc phụ huynh sẽ đúc kết được phương pháp giáo dục Harvard tại nhà, giúp con trẻ vững bước vươn tới thành công. Với con trẻ, cuốn sách này không bao hàm những lời nói 6 điều khó hiểu, mà là sức mạnh to lớn và những tấm gương đáng để học hỏi. Với những người trưởng thành, cuốn sách này chất chứa những cảm nhận triết lý nhân sinh của cuộc đời. Những người đã và sẽ đọc cuốn sách này, dù là người chưa hay đã thành công, đều có được những cảm nhận khác nhau về cuộc sống. Mong rằng qua cuốn sách này, mỗi một câu chuyện, một câu nói sẽ góp phần thay đổi cuộc đời bạn, giúp bạn tiến tới thành công. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là lời nói đầu và tóm tắt nội dung của quyển sách. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với chương đầu tiên của quyển sách này trong phần 1. Lười biếng há miệng chờ sung, nguyên nhân dẫn đến thất bại. Lời khuyên của Harvard. Lười biếng là món hàng xa xỉ được bán với giá cao ngất mà bạn không có khả năng thanh toán. Lười biếng là sự chậm chạp trong mọi thứ và luôn đi song hành với sự nghèo đói. 1. Chuyên cần làm nên giỏi giang. Trừng phạt cho tính lười biếng chính là sự thất bại của bản thân và sự thành công của người khác. Pierre Tous Trinat. Chú thích: Pierre Tous Trinat sinh ngày 22 tháng 2 năm 1864, mất ngày 22 tháng 5 năm 1910, là nhà văn nổi tiếng người Pháp. Hết chú thích. Người xưa có câu: việc trong thiên hạ, kẻ vì khó mà nản chiếm 1/10, kẻ vì lười nhác mà nản chiếm tới 9/10. Lười biếng đã trở thành thói xấu của nhiều người và chính nó đã làm cho họ lãng phí thời gian. Lười nhác thể hiện ở chỗ làm việc thiếu tập trung, lề mề, việc hôm nay luôn để ngày mai. Kết quả là mọi thứ cứ trôi qua trong sự lề mề, lần lửa, vô tận, không làm được trò trống gì. Muốn chiến thắng được tính lười nhác này chỉ có cách duy nhất là phải chăm chỉ. Chăm chỉ không chỉ là cách cơ bản cơn nguồn sáng tạo mà còn là cách bạn phòng ngừa tinh thần mình bị trì trệ. Bà Jack Quest, chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty nổi tiếng ở Mỹ, vốn là một người phụ nữ lười biếng. Sau này, do chồng bà không may qua đời, nên toàn bộ gánh nặng của cả gia đình đều đặt lên vai của bà. Không những thế, bà còn phải một mình nuôi dạy hai cô con gái nhỏ. Trong hoàn cảnh nghèo túng ấy, bà bắt buộc phải đi làm kiếm tiền. Hằng ngày, sau khi đưa hai đứa con tới trường, bà tận dụng thời gian còn lại sắp xếp việc nhà. Tối đến, khi hai đứa nhỏ làm bài tập về nhà, bà còn làm một số việc vặt khác. Dần dần, bà đã khắc phục được thói quen lười biếng ấy. Sau này, bà thấy nhiều phụ nữ hiện đại không có thời gian quán xuyến việc nhà, chỉ vì bận rộn việc cơ quan và xã hội, nên bà nảy sinh ý tưởng giúp việc cho những người phụ nữ bận rộn. Công việc này cần phải có sự nỗ lực, cố gắng và vô cùng vất vả. Dần dần, bà đã biến công việc này thành một công việc có chuyên môn, kỹ năng cao và thành lập cả công ty để hoạt động. Sau này, các nhà hàng fast food nổi tiếng cũng tìm đến mời bà về làm việc. Traquest cứ như thế, làm việc ngày đêm, đơn đặt hàng kéo tới ùn ùn. Nhà văn người Ga, Lev Tolstoy, từ thuở thiếu thời đã áp dụng hai biện pháp để khắc phục tính lười nhác của bản thân. Một là luyện tập thể thao hàng ngày, hai là viết nhật ký hàng đêm trước khi đi ngủ. Ông kiên trì thực hiện hai cách này cho đến khi qua đời. Cuốn nhật ký vẫn còn lưu những dòng chữ ông viết trước khi qua đời 4 ngày. Ông đã khắc phục được thói lười biếng bằng cách nuôi dưỡng cho bản thân thói quen chăm chỉ. Với sự phấn đấu không ngừng nghỉ suốt một đời, nên ông đã sáng tác được rất nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng, như Phục sinh, Anna Karenina. Cũng chính sự chăm chỉ ấy đã giúp ông trở thành đại văn hào nổi tiếng trên toàn thế giới. Chăm chỉ làm nên giỏi giang, vui chơi khiến ta sao lãng. Nguyên nhân hình thành tính lười biếng của con người chính là sự né tránh việc khó khăn, thích nhàn hạ, sợ gian khổ. Như vậy lâu dần sẽ hình thành nên tính cách thói quen của một con người. Milton Nelson chia sẻ, sự lười biếng nhàn hạ là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Sự lười biếng sẽ chiếm lãnh và hủy hoại tâm hồn một con người, thậm chí là cả một dân tộc. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với mọi chúng ta. Lười nhác là một loại sa ngã, nó giống như tinh thần bị mục ruỗng, dần dần gặm nhắm cuộc sống tốt đẹp của bạn. Nếu để lười nhác đeo bám thì cuộc sống không khác bị chôn sống. Tiến sĩ Marshall Holt cho rằng không có gì nguy hiểm hơn việc ăn không ngồi rồi, lười biếng và vô vị trong tuếch. Kẻ lười biếng là những kẻ không thể làm được việc lớn vì họ luôn thích nhàn hạ, sợ nguy hiểm và không chịu khó làm việc, luôn có tâm lý tìm kiếm vận may. Còn những người làm được việc lớn lại luôn tin tưởng chăm chỉ là vàng. Bởi vậy, trước khi bị hủy hoại bởi sự lười biếng, bạn cần phải học cách hủy hoại nó trước. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, loại bỏ ngay thói lười biếng, đừng để mình có một giây phút nhàn hạ. Sự lười nhác là kẻ thù lớn nhất của cuộc sống, công việc và học tập. Sự lười biếng của một con người chỉ là bất hạnh của một cá nhân, còn sự lười biếng của dân tộc là sự bất hạnh của cả một dân tộc. Sẽ giành được thành công. Chăm chỉ một ngày sẽ có được một đêm an giấc, chăm chỉ một đời sẽ có được nhiều giấc ngủ dài hạnh phúc. Leonardo da Vinci. Chú thích: Leonardo da Vinci sinh ngày 15 tháng 4 năm 1452 tại Cộng hòa Fiorentina, Ý ngày nay, là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà sáng tạo và triết học nổi tiếng. Hết chú thích. Buổi sáng nằm trên giường không muốn dậy, dậy rồi không muốn đụng đến bất cứ việc gì, việc hôm nay luôn để ngày mai, việc của mình luôn đẩy cho người khác làm. Lười biếng là kẻ thù vô cùng quyến rũ mà ai cũng gặp phải trong cuộc đời. Đây cũng là kẻ thù khó đấu tranh nhất của con người. Nó là kẻ địch khó khống chế nhất của nhân loại. Có rất nhiều việc vốn dĩ có thể làm được, nhưng đều vì sự lười biếng hết lần này đến lần khác trì hoãn mà bỏ qua cơ hội để thành công. Chuyên cần là con đường tất yếu mà thành công đi qua. Đây là lời nói quý giá của hoàng đế Roma cổ đại trước lúc lâm chung để lại. Đương thời, nghề sản xuất nông nghiệp là công việc được người đời tôn trọng. Người Roma được gọi là những nhà nông nghiệp siêu việt bởi vì họ có phẩm chất tôn sùng sự chuyên cần, từ đó mới có thể khiến cho cả đất nước dần dần trở nên lớn mạnh. Thế nhưng, vào thời điểm của cải ngày càng phong phú, số lượng nô lệ ngày càng tăng, đức tính chuyên cần không còn được tôn sùng nhất nữa. Đất nước Roma bắt đầu xuống dốc, đế quốc Roma của nền văn hóa rực rỡ và tinh thần cao quý ấy đã dần lụi tàn. Người Roma cổ đại có hai tòa thánh điện, một tòa là thánh điện của sự mỹ đức, một tòa là thánh điện của sự vinh quang. Chúng được sắp xếp theo một thứ tự, phải qua tòa này thì mới có thể đến tòa kia, và chuyên cần là con đường tất yếu để hướng tới thánh điện của sự vinh quang. Trên con đường đời, nếu như muốn đặt chân tới thánh điện của sự vinh quang, thì con đường duy nhất đó chính là chuyên cần, chăm chỉ. Trương Lỗi là một nhân viên viết tốc ký trong một công ty. Vào một buổi chiều thứ bảy, đồng nghiệp họ hẹn nhau đi xem trận bóng đá. Lúc này, một vị luật sư của công ty bước vào hỏi Trương Lỗi, có thể tìm người viết tốc ký ở đâu để nhờ giúp đỡ. Trương Lỗi nói với ông ta, tất cả nhân viên viết tốc ký đã đi xem bóng đá. Nếu như ông ta đến muộn 5 phút nữa thì có lẽ anh ta cũng đi nốt rồi. Trương Lỗi lại nói, xem bóng đá thì lúc nào cũng có thể xem, công việc là hàng đầu, để tôi giúp ông. Vị luật sư hỏi nên trả công bao nhiêu tiền cho Trương Lỗi, thì anh chỉ trả lời vừa đùa. Ôi, đã là công việc của ông, vậy thì 10 đô la đi, đổi lại là người khác, tôi sẽ giúp đỡ không công. Vị luật sư cười cười rồi cảm ơn Trương Lỗi. Trương Lỗi lúc đó thực ra chỉ nói đùa, rồi quên đi mất chuyện 10 đô la ấy. Nhưng 6 tháng sau, vị luật sư đó không chỉ trả cho anh 10 đô la, mà còn mời anh về làm tại công ty của ông ta với mức lương gấp đôi công việc trước đó. Trương Lỗi chỉ là trong lúc không chú ý mà làm chút chuyện nho nhỏ, kết quả lại nhận được sự báo đáp rất lớn. Như vậy có thể thấy, chỉ cần chăm chỉ hơn người khác một chút, bạn sẽ thu lại được rất nhiều lợi ích. Một vị triết gia đã từng nói, trên thế giới chỉ có hai loài sinh vật có thể lên được tới đỉnh kim tự tháp. Một loại là chim ưng, một loại là ốc sên. Dù cho là loài chim ưng với thiên chất dũng mãnh hay là loài ốc sên với thiên chất tầm thường thì cũng có thể leo tới đỉnh tháp, mở rộng tầm mắt ra bốn phương, phóng tầm mắt tới vạn dặm. Điều này không thể rời khỏi hai chữ chuyên cần. Sự phát triển của một con người với các nhân tố bên ngoài như sinh trưởng, thiên phú, hoàn cảnh, thời cơ tất nhiên vẫn quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn đó là sự nỗ lực và cần cù của bản thân. Không có sự cần cù của bản thân thì cũng coi như loài chim ưng với tiềm chất dũng mãnh, đẹp đẽ kia chỉ có thể phổ cánh trên không. Có được tinh thần cần cù chăm chỉ thì cũng như con ốc sên chậm chạp kia cũng có thể leo được tới đỉnh tháp, nhìn thấy sương mù, mênh mông, tầng mây. Thành công không chỉ đơn thuần dựa vào năng lực và trí tuệ mà còn phụ thuộc vào sức làm việc chuyên cần, cần mẫn siêng năng của mỗi người. Không bao giờ thay đổi thời gian biểu. Thiên tài chính là năng lực chịu khó siêng năng vô tận. Kirkley. Chú thích Kirkley Trier, Kai Trier, sinh ngày 5 tháng 11 năm 1945, là nhà nghiên cứu khoa học. Hỏi chú thích. Trương Lập Dũng, người được giới truyền thông ca tụng là Thanh Hoa Thần Trù, đã từng bỏ học cấp 3 do gia đình nghèo khó và dần dần bước vào con đường làm thuê. Anh đến làm công tại Quảng Châu và năm sau thì tới nhà ăn thứ 15 của Đại học Thanh Hoa làm đầu bếp. Để học tiếng Anh, anh tự vạch ra cho mình một thời gian biểu nghiêm khắc. Cuộc sống của anh từ đó cứ lấy thời gian biểu ấy làm nguyên tắc, tất cả đều từ đó mà ra. Thời gian biểu ấy như thế này: 6 giờ bắt buộc phải dậy, 6 giờ 15 đến 6 giờ 30 phút ra ngoài đi bộ, 6 giờ 30 phút đến 7 giờ học thuộc từ vựng tiếng Anh, 7 giờ đến 7 giờ 10 phút hoặc 7 giờ 15 phút đánh răng, rửa mặt, sau đó xuất phát từ nhà tới nhà ăn. 7 giờ 30 phút đi làm, thời gian ăn trưa chỉ khống chế trong 7 phút, 8 phút còn lại để học thuộc từ vựng tiếng Anh. Buổi trưa dành ra 1 phút để nghe quảng cáo tiếng Anh. Tối 8 giờ tan làm, học tiếng Anh cho tới 12 giờ, từ 12 giờ 45 đến tới 1 giờ 15 phút nghe quảng cáo tiếng Anh. Anh gọi thời gian biểu này là thời gian biểu vĩnh viễn không dao động. Để học tập, anh thường thức tới 2 đến 3 giờ đêm mới nghỉ ngơi. Thực ra có những lúc mệt mỏi, anh không nghe thấy tiếng chuông báo thức, đi làm muộn lại còn bị lãnh đạo phê bình. Để thức dậy sớm, anh liền mua một chiếc chuông báo thức, lại còn để thêm một chiếc của một người bạn tặng. Tổng cộng là 3 chiếc để không còn đi làm trễ giờ nữa. Chiếc chuông báo thức giữ cho thời gian biểu không có những thay đổi gì, lại còn đảm bảo được kế hoạch học tập của anh. Anh Trương, thời gian biểu vĩnh viễn không dao động này đã làm cho sức y không có cơ hội nào để tồn tại rồi. Trương Lập Dũng thời gian ban ngày đi làm đã rất cực khổ, dường như chẳng có thời gian tự do. Thế nhưng anh cho rằng thời gian này cũng giống như là nước trong bọt biển, chỉ cần vắt ra một cái là có. Công việc ở nhà ăn rất căng thẳng, thời gian nghỉ ngơi giữa giờ cũng rất ngắn. Theo quy định, trước khi bán cơm cho học sinh thì nhân viên nội bộ có 15 phút ăn cơm trước. Thế nhưng Trương Lập Dũng chỉ dành ra 8 phút ăn cơm, 7 phút còn lại anh trốn ra đằng sau kệ bát nhà ăn học thuộc từ tiếng Anh. Tương tự, một bên kệ bát là nơi các đồng nghiệp ăn cơm, còn bên còn lại anh học thuộc từ mới. Vì học tập, Trương Lập Dũng đã chịu đủ những áp lực tinh thần rất lớn. Có lúc là bố anh lâm bệnh, có lúc lại gặp phải những lời chăm chọc của đồng nghiệp. Mỗi người chúng ta đều có tính lười nhác và tính ỷ lại. Mỗi lần quá mệt cũng đều nghĩ tới việc ỷ lại. Thế nhưng anh lại có một năng lực khống chế và một ý kiến kim đông. Trên đầu giường của anh viết những dòng chữ nhắc nhở như khắc phục bản thân, việc làm chiến thắng lời nói, đấu tranh với bản thân và luôn luôn nhắc nhở bản thân rằng mình không thể làm biến chỉ ít bây giờ mình không được làm biếng, mình không thể uống rượu, không thể tán gái, mình không có thời gian đánh bài, mình còn không có tư cách để hưởng thụ. Vì họ Trương, thời gian biểu vĩnh viễn không dao động này là thử thách về sự nhẫn nại và nghị lực đối với một con người. Trương Lập Dũng vừa làm vừa học, thời gian nghỉ ngơi rất ít, thường xuyên mệt mỏi. Sau 8 giờ tối tan làm, anh đều tới giảng đường, vừa ngồi xuống đã muốn đặt lưng ngủ. Thế nhưng, dù cho thân thể hay tinh thần có mệt mỏi bao nhiêu, anh cũng tự nhủ bản thân phải thực hiện được mục tiêu học tập đã đặt ra của mình. Nếu như có một ngày phải đọc xong 10 mục, kết quả là khó có thể khống chế bản thân, nằm gục ra bàn, đến một mục cũng chưa đọc xong. Đối mặt với tình huống ấy, anh liền đun đầy một nồi nước sôi. Người dân bình thường dùng nước để nguội rồi uống, nhưng anh lại uống nước nóng. Nước nóng tới mức như đánh thức cả toàn thân, đầu lưỡi tê lại, nhưng sự buồn ngủ lại lập tức tiêu tan đi hết. Cách làm này gần như nghiêm khắc, lại là sự thể hiện của một kỷ luật phi thường. Nhiệm vụ học tập của Trương Lập Dũng hàng ngày rất rõ ràng, có lúc anh buộc phải chiến thắng bản thân mình. Con người đều có tính lười biếng, cũng hay dễ dàng buông thả bản thân. Nếu như buông lỏng một chút sẽ dẫn đến lãng phí thời gian. Tính liên quan của việc học tập và kế hoạch học tập sẽ bị phá vỡ. Cổ nhân đã nói, ngày mai rồi lại ngày mai sao mà nhiều, ta cứ đợi ngày mai, vạn sự thành ra phí hoài. Đây là một bài thơ cảnh thị hay nhất. Anh ấy tự khuyên rằng mình, càng ở trong lúc khó khăn thì càng phải nghĩ cách tiếp tục kiên trì. Bằng không, tất cả nỗ lực sẽ hóa thành hư không. Trương Lập Dũng cứ thế học tập mà không hề bị dao động. Trong trả 10 năm tôi luyện, cuối cùng đã học xong tất cả. Thời gian biểu vĩnh viễn không dao động này đã thay đổi vận mệnh của anh. Trương Lập Dũng làm việc 8 năm tại nhà ăn Đại học Thanh Hoa, kiên trì học tiếng Anh, vượt qua được kỳ thi tiếng Anh quốc gia cấp 4, cấp 5, thì TOEFL được 630 điểm, được sinh viên Đại học Thanh Hoa tôn trọng gọi với cái tên Thần Mang Thầu, với giới truyền thông gọi anh là Thanh Hoa Thần Trù. Nhìn chung, từ cổ chí kim, tính lười biếng chính là nguyên nhân khiến con người ta để vụt mất cơ hội đến với thành công. Tính biếng nhác khiến tài hoa của con người bị che lấp, khiến tiềm năng của con người bị bóp nghẹt, khiến hy vọng trở thành mong ước viễn vông. Nếu như một người cả đời bị tính lười biếng khống chế, vậy thì anh ta chỉ đành phải chịu đựng sự lạc lối trong giấc mộng nam kha. Rất khó có được những thành tích lớn, chỉ có việc khắc phục được tính lười biếng mới có thể gặt hái được thành công lớn hơn. Chương 2. Bể tham vọng vô biên. Lời khuyên của Harvard. Bạn nhìn thấy một cái xe, một ngôi nhà, sau đó bạn muốn có được nó, hoặc là bạn muốn đạt được địa vị của người có tiền. Để trở thành nhân vật lớn được mọi người chú ý tới, đây chính là khát vọng. Đối diện với khát vọng, buông thả quá mức dĩ nhiên là không nên. Thế nhưng suy cho cùng, việc phủ nhận khát vọng của bản thân cũng là điều không đúng. Có lẽ điều chúng ta thực sự ham muốn không phải là khát vọng xa vời, mà đó là tháo gỡ được lo âu và đau khổ do tính tham lam đem lại. Đỉnh cao của sự tham lam là hư vô. Tham lam là cái hố không đáy, làm kiệt sức con người, trong nỗ lực bất tận tìm cách thỏa mãn nhu cầu mà không bao giờ chạm tới được sự thỏa mãn. Erich Fromm. Chú thích: Erich Fromm, sinh ngày 23 tháng 3 năm 1900, mất ngày 18 tháng 3 năm 1980, là một nhà triết học người Mỹ gốc Do Thái. Hết chú thích. Vật chất là nền tảng của cuộc sống, theo đuổi vật chất cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng con người ta một khi đã rơi vào cạm bẫy của tham lam, thì cũng như rơi vào vực sâu vạn trường, muôn đời, muôn kiếp không thể trở lại được. Trước đây có một vị quốc vương, vương phi của ông ta đã sinh hạ một đàn vương tử mập mạp, tròn trịa. Nhưng vị phi tử ông sủng ái nhất đã hạ sinh được một cô công chúa xinh đẹp. Quốc vương đối với tiểu công chúa đó hết mực yêu thương và xem cô như một viên minh châu. Bất kể đồ vật nào mà công chúa yêu cầu, quốc vương đều đáp ứng. Ngay cả cô muốn sao trên trời, quốc vương hận không thể chạm tới bầu trời để hái cho cô. Dưới sự che chở yêu chiều của quốc vương, công chúa lớn lên và trở thành thiếu nữ bước vào tuổi mới lớn, dần dần bị trang điểm cho bản thân. Có một ngày, vào buổi chiều mới tạnh mưa xuân, công chúa cùng thị nữ đi dạo hoa viên trong cung. Những bông hoa trên nhành cây sau cơn mưa trở nên mượt mà, lại thêm những giọt mưa vẫn còn vương trên cánh hoa, khiến chúng hiện lên càng thêm xinh đẹp. Cây ong úp mang một màu xanh tươi. Công chúa đang thưởng ngoạn phong cảnh sau cơn mưa, thì kỳ quan hồ sen đã thu hút ánh nhìn của cô. Hóa ra nước trong hồ nổi lên những bong bóng nước như những viên trân châu, tròn trịa lóng lánh, rực rỡ lóa mắt. Công chúa ngắm nhìn tới mức quên mình, rồi đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Nếu như kết những bong bóng nước này lại thành một vòng hoa để đội trên đầu, thì thật đẹp biết mấy. Cô định sẵn chú ý, liền sai thị nữ xuống hồ lấy bong bóng nước lên. Nhưng khi tay của tỳ nữ vừa mới chạm vào bong bóng thì chúng đã vỡ tan. Làm đi làm lại nửa ngày mà vẫn chưa được. Công chúa đứng bên hồ nước đời, tỳ nữ dưới hồ vớt bong bóng mà lòng nóng như lửa đốt đến mức đùng đùng giận dữ. Công chúa cuối cùng tức giận không nhịn được, liền chạy về cung kéo quốc vương tới bên hồ, chỉ tay về phía bong bóng nước lấp lánh trong hồ nói: "Phụ vương, người yêu thương con nhất, con muốn thứ gì người đều đồng ý. Bây giờ con muốn kết những bong bóng nước trong hồ kia thành vòng hoa để đội trên đầu." Đứa bé ngốc này, bong bóng nước tuy nhìn rất đẹp, nhưng chung quy cũng chỉ là thứ hư ảo không có thực. Sao có thể kết thành vòng hoa được cơ chứ? Phụ vương sẽ tìm cho con một vài viên pha lê trân châu khác, còn đẹp hơn những viên bong bóng kia nhiều. Quốc vương nhìn đứa con gái với niềm yêu thương vô tận. "Không được, không được, con chỉ muốn vòng hoa bong bóng. Con không cần vòng hoa pha lê trân châu gì hết. Nếu như người không cho con, thì con cũng không muốn sống nữa." Công chúa khóc lóc ầm lên. Quốc vương khoanh tay bó gói, đành phải triệu tập các đại thần trong triều tới hoa viên. Với nỗi lo canh cánh trong lòng, người nói: "Các vị đại thần, các vị đều là bậc tài trí của nước ta. Nay trong số các vị, nếu như có người có thể dùng những bong bóng nước trong hồ này kết thành vòng hoa cho công chúa, ta sẽ trọng thưởng." "Bệ hạ, bong bóng nước kia trong nháy mắt biến mất, chỉ cần chạm một cái đã vỡ tan, sao có thể lấy làm vòng hoa được ạ?" Các đại thần ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải làm sao. "Ôi, chuyện đơn giản như vậy các khanh đều không đưa ra được kế sách nào, ta từ ngày thết đãi các khanh thế nào? Nếu như không có cách nào để thỏa mãn tâm nguyện của con gái ta, tất cả các khanh hãy mạng đầu ra mà thế tội." Quốc vương phẫn nộ. "Bệ hạ hãy bớt giận, thần có cách giúp công chúa kết thành vòng hoa. Chỉ là đôi mắt của đảo thần có hơi mờ đục, thực ra không nhìn rõ được bong bóng nước trong hồ. Vậy thì có thể nhờ công chúa tự mình chọn một viên bong bóng tròn tròn đưa thần kết thành vòng được không ạ?" Sự chắc chắn trong thần sắc của lão thần râu tóc bạc phơ đã xoa dịu được tình hình. Công chúa nghe xong liền vui vẻ lấy cái gáo giắt quanh eo, thận trọng múc lấy cho mình bong bóng vừa ý. Vốn dĩ bong bóng nước có hào quang chớp nhoáng, nên chỉ cần công chúa chạm vào ngay lập tức vỡ tan chỉ còn ảo ảnh. Qua nửa ngày, đến một chiếc bong bóng nước công chúa cũng chẳng vớt được, và hiển nhiên mong ước về vòng hoa bong bóng của công chúa khó có thể thực hiện được. Chúng ta tạm thời không nói về sự thất vọng của công chúa, mà hãy phân tích một chút về căn nguyên vì sao công chúa ấy lại có mong ước như vậy. Nguyên nhân chính đó là công chúa được sống trong vô u, vật chất đầy đủ. Điều này khiến cho cô bé không phân biệt được giữa hoang tưởng và hiện thực khác nhau chỗ nào, mới làm ra chuyện khôi hài như vậy. Một số người trong cuộc sống hiện đại chẳng phải cũng có hình ảnh của cô công chúa đó sao? Sự theo đuổi quá độ chỉ khiến bạn rơi vào vực sâu của đau khổ. Tuy nhiên, người đời đa số đối diện với tiền bạc đều không dứt được, đối diện với danh lợi mà lòng dạ khó trong sạch. Có người còn vì mục tiêu không có thực mà mù quáng theo đuổi. Thế nhưng, do mục tiêu đặt ra không đáng, nên có lúc đó không chỉ không mang lại hạnh phúc, mà ngược lại sẽ trở thành căn nguyên của mọi phiền não và lãng phí tinh thần, sức lực. Vọng không ngừng, họa lưu lại không lường. Người vì của cải mà chết, chim vì thức ăn mà vong, khuyết danh. Khát vọng không bao giờ có thể thỏa mãn. Một mặt đó là nguồn động lực theo đuổi bền bỉ của con người, trở thành châm ngôn để con người có thể bay cao bay xa, vươn cao và phát triển. Mặt khác đó cũng là lời giải thích cho điểm yếu của con người. Có 1000 mẫu ruộng lại muốn vàng mẫu, làm được hoàng đế rồi lại muốn làm tiên, hay lòng dạ không đủ như rắn nuốt voi. Thực ra khát vọng không phải là căn nguyên của mọi tội ác, nó vừa có thể khiến người ta sa ngã, nhưng lại là bậc thang tiến tới thành công của nhân loại. Triết gia người Đức Friedrich Nietzsche cho rằng, ý chí sáng tạo thế giới vô bổ với bản thân con người. Con người ta mãi mãi không có cách nào thỏa mãn khát vọng của mình, mãi mãi chịu đựng sự dày vò của khát vọng, mà điều này lại là căn nguyên của bi kịch con người. Giả dụ, mỗi người đều đạt tới trạng thái vô tri, vậy thì xã hội và toàn bộ loài người đều sẽ thụt lùi, thậm chí sẽ lại quay trở về xã hội của những đất nước nhỏ với dân số lẻ loi. Tuy nhiên, con người nói đến ở đây không thể không có khát vọng, và cũng không có nghĩa là con người chỉ có khát vọng. Quan trọng hơn cả đó là phải cân bằng được khát và vọng. có một người đàn ông sau khi trải qua nỗ lực gian khổ của bản thân, cuối cùng đã đạt được sự nghiệp và gia đình, nhà cửa, xe cộ, mọi thứ trong cuộc sống của anh ta dường như đã viên mãn. Song chấn thân vào thương trường bao nhiêu năm như vậy, không có ngày nào anh ta không bận bịu, không làm việc cật lực. Cuối cùng, cũng có một hôm anh ta cảm thấy mệt mỏi rã rời. Nhìn thấy bà xã dần dần giàu có lên mới đột nhiên nói: "Minh à, trong cái xã hội này, chúng ta khá giả thế này, có củ ăn của để rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một năm, sau đó tìm một công việc đơn giản để làm." Bà xã bất mãn: "Là người đàn ông, chỉ ở bốn phương, không thể mới có chút tiền là đã yên phận, giàu có thực sự còn xa lắm." Lời của vợ như chiếc kim đâm sâu vào lòng dạ người đàn ông, lòng tự trọng của người đàn ông trong một chốc đã bị đụng chạm. Còn người ta sống vì cái gì? Là vì những tờ giấy bạc màu sắc sặc sỡ kia sao? Anh ta mong muội rồi. Thế nhưng, không đợi đến khi triển khai kế hoạch lớn lao, anh ta trở nên suy sụp toàn thân, không hiểu vì sao bỗng gây ốm, ngực khó chịu trong thời gian dài, khiến anh ta không thể không nhập viện. Kết quả khám bệnh khiến anh không khỏi ngạc nhiên, đó là ba chữ được viết rõ ràng trên sổ chẩn đoán bệnh: ung thư phổi. Anh ngã quỵ xuống ghế, bác sĩ đỡ lấy tay anh ta rồi an ủi: "Từ từ chữa trị, phải giữ được tâm trạng vui vẻ." Về tới nhà, anh ta cảm thấy căn nhà đột nhiên trở nên nhỏ đi, vợ anh cũng thay đổi đến nỗi không thể nhận ra. Cả ngày chẳng nói năng câu nào, cứ đứng bên cửa sổ nhìn ra không trung. Đến bản thân anh cũng chẳng bay cao được nữa rồi, còn cái dựng sự nghiệp cái gì, sống để làm gì, theo đuổi cái gì, những thứ này đều chẳng còn ý nghĩa nữa rồi. Thế là anh ta liền để lại một mảnh giấy: "Tôi đi rồi, tính tham lam đã hủy hoại tôi, hủy hoại cả gia đình này." Như lời của nhà triết gia thời Tống Trình Di, một ý nghĩ tham lam không thể khống chế thì hậu quả lưu lại khôn lường. Từ xưa tới nay, tham lam trở thành một nét tính cách trong đại đa số con người. Bởi vì tham lam mà thân bại danh liệt, thậm chí có người mang họa hại bản thân thì càng nhiều không kể xiết. Nhưng nó lại thúc đẩy họ chọn lấy một động lực duy nhất, đó là tâm lý tham lam. Friedrich Engels đã chỉ ra rõ ràng rằng tham vọng đê tiện là linh hồn của thời đại văn minh, tồn tại từ ngày đầu của thời đại ấy cho tới tận ngày nay. Giàu có nữa và luôn luôn giàu có thêm. Không phải là sự giàu có của xã hội mà là cá nhân riêng rẽ, nhỏ nhen là mục tiêu quyết định duy nhất của thời đại văn minh. Tham vọng càng ít, cuộc sống càng hạnh phúc. Điều mà con người yêu nhất là tham vọng của bản thân, chứ không phải là thứ vật chất mà bản thân ham muốn. Friedrich Nietzsche. Chú thích: Friedrich Nietzsche sinh ngày 15 tháng 10 năm 1855, mất ngày 25 tháng 8 năm 1900, là nhà ngôn ngữ, triết học, nhà thơ, bình luận văn học nổi tiếng người Đức. Hết chú thích. Thứ mà chúng ta ham muốn có được không ít, chỉ bởi vì tham vọng quá lớn mới khiến bản thân không cảm thấy thỏa mãn, thậm chí ganh ghét với những gì người khác có được hoặc mong muốn có được nhiều hơn người khác. Vì thế mới nảy sinh tâm lý thất bại, phẫn nộ và không công bằng. Tham vọng càng nhiều sẽ khiến cho tâm hồn trở nên nghèo túng. Năm 1856, tại cửa hàng Alexander của bang Ohio đã xảy ra một vụ trộm cắp. Có tổng số là 8 chiếc đồng hồ vàng bị đánh cắp, trị giá 160.000 đô la. Ở thời điểm đó, số tiền này mang giá trị vô cùng lớn. Trong quá trình điều tra vụ án, một thương nhân New York tên là Brosen đã đến đây đặt hàng với số tiền mang theo người là 40.000 đô la. Sau khi anh ta đến nghỉ chân tại một khách sạn, ban đầu anh ta giải quyết các thủ tục bảo hiểm cho các đồ vật có giá trị, rồi cất tiền vào các bảo hiểm của khách sạn. Ngay sau đó, anh ra ngoài ăn sáng. Trong quán cà phê, anh ta nghe thấy người ở bàn kế bên đang bàn tán về vụ trộm cắp đồng hồ vàng trước đấy. Đó là tin tức mới vào thời điểm đó, nên người thương nhân này cũng không để ý cho lắm. Vào bữa trưa, anh ta lại nghe thấy người ở bàn kế bên bàn tán về chuyện này. Họ còn nói có người mua 2 chiếc đồng hồ vàng với giá 10.000 đô la, sau khi bán lại kiếm được 30.000 đô la. Những người khác đều nhìn với con mắt ngưỡng mộ nói: "Nếu như để tôi gặp được, chưa biết chừng còn có nhiều hơn." Rosen nghe xong liền hoài nghi nghĩ, làm gì có chuyện tốt như thế. Đến lúc ăn tối, câu chuyện về chiếc đồng hồ vàng lại lần nữa vọng đến tai anh. Cho đến khi anh ta ăn xong, quay trở về phòng thì đột nhiên có một cú điện thoại kỳ lạ gọi tới. "Anh có hứng thú với đồng hồ vàng không?" "Nói thật với anh nhé, tôi biết anh là thương nhân bán buôn. Những chiếc đồng hồ này không bán chạy ở vùng này lắm. Nếu như anh có hứng thú, chúng ta có thể thương lượng. Về mặt chất lượng hàng, anh có thể đến các tiệm vàng bạc vùng lân cận để kiểm chứng. Thế nào?" Trusen nghe xong, tim đập loạn xạ không ngừng. Anh ta nghĩ lợi nhuận từ vụ làm ăn lần này sẽ lớn hơn rất nhiều so với lãi từ những vụ làm ăn bình thường khác. Thế nên, anh ta chấp nhận gặp mặt đối tác để bàn bạc. Kết quả là anh ta đã mua 3 trong số 8 chiếc đồng hồ đồn là bị đánh cắp với giá 40.000 đô la. Thế nhưng sang ngày thứ hai, sau khi cầm chiếc đồng hồ vàng lên xem kỹ, anh ta mới cảm thấy có gì đó không đúng, liền mang chúng đến chỗ người quen kiểm định. Không ngờ rằng sau khi kiểm tra mới biết, những chiếc đồng hồ vàng đó đều là hàng giả, giá chỉ có khoảng 2.000 đô la không hơn. Mãi cho đến khi tên lừa đảo đó bị bắt, người thương nhân này mới hiểu ra, từ khi anh cầm tiền đến khách sạn, tên lừa đảo này đã theo dõi anh. Câu chuyện về chiếc đồng hồ vàng anh nghe thấy cả ngày hôm đó cũng đều là do chủng quỷ sắp đặt dự tính sẵn. Kế hoạch của kẻ lưu manh đó, nếu như ngày đầu tiên Rosen không bị mắc lừa thì sau đó chúng sẽ còn tiếp tục chuẩn bị thủ đoạn bịp bợm để lừa anh cho đến khi nào chúng lấy được tiền của anh mới thôi. Những người vì lòng tham mà lạc mất phương hướng đâu đâu cũng có. Những người vì lòng tham mà mất đi sự lương thiện chỗ nào ta cũng có thể bắt gặp. Sự tham lam không chỉ đáng sợ mà còn là nguyên nhân khiến nhiều người gặp thất bại. Có một đôi vợ chồng sắp cưới, đang háo hức mong chờ tới ngày lành tháng tốt sắp tới bởi vì họ đã trúng xổ số độc đắc với giải thưởng là 75.000 đô la. Tuy nhiên, vào một ngày sau khi trúng thưởng, cặp đôi sắp cưới này lại gây náo loạn chỉ vì vấn đề ai sẽ giữ số tiền từ trên trời rơi xuống này. Hai người cãi nhau to, không nể mặt nhau, gây rối tại tòa án. Tại sao vậy? Bởi vì tấm vé xổ số lúc đó nằm trong tay của cô vợ, thế nhưng anh chồng lại tức giận nói với quan tòa. Tấm vé số đó là do tôi mua, sau đó cô ta lấy tấm vé bỏ vào túi của cô ta. Nhưng tôi cũng chẳng nói gì bởi vì cô ta cũng là vợ sắp cưới của tôi. Nhưng mà cô ta lại vô liêm sỉ dám nói đó là tấm vé số của cô ta là do cô ta mua. Đôi vợ chồng sắp cưới này cãi nhau ầm ĩ ở tòa. Người nói một câu, người kia cãi lại một câu, cũng không thỏa hiệp, không nhượng bộ khiến cho quan tòa cũng phải đau đầu. Cuối cùng quan tòa quyết định, trong thời điểm chưa biết là lỗi của ai, thì đơn vị phát hành xổ số sẽ không trao thưởng. Đôi trai gái hạnh phúc vốn muốn kết hôn ngay, nhưng lại vì tranh giành sở hữu tiền thưởng mà quay ra thù ghét. Cả hai người đều quyết định hủy hôn ước. Có người nói, kết hôn thường không vì tiền, nhưng ly hôn lại thường là vì tiền. Quả thực là lòng tham, sự tư lợi của con người khiến họ sa ngã và liên tục rơi vào những tai họa do những ý nghĩ xấu xa của bản thân. Đại văn hào Lev Tolstoy đã nói, tham vọng càng ít, cuộc sống càng hạnh phúc. Hay nói cách khác đó là tham vọng càng nhiều càng dễ gây ra tai họa. Thực ra từ trước tới nay có biết bao nhiêu người lòng tham không đáy, bao nhiêu người bị lòng tham đánh bại. Vì nên trong cuộc sống chúng ta nhất định phải hạn chế tham vọng, hiểu được mà vứt bỏ đi. Chỉ có như vậy mới có thể gỡ bỏ được lòng tham, từ đó mới đạt được sự thanh thản trong tâm hồn. Cám dỗ hay gìn giữ bản thân. Đừng tranh đấu với cám dỗ, hãy tránh nó thật xa. Đối diện với cám dỗ mà không dao động không quan trọng, điều quan trọng là trước những cám dỗ ấy khơi dậy lòng lương thiện của mình. Bá tước Charles Montesquieu. Chú thích: Bá tước Charles Montesquieu sinh ngày 18 tháng 1 năm 1689, mất ngày 10 tháng 2 năm 1755, là luật sư, nhà tư tưởng vĩ đại người Pháp. Hết chú thích. Trong cuộc đời con người sẽ gặp rất nhiều cạm bẫy, mà trong số những cạm bẫy ấy có một loại đáng sợ nhất, đó chính là cạm bẫy tự đào hố cho mình, tham lam. Bởi vì lòng tham, con người ta sẽ lờ đi những yếu điểm của bản thân, lấp đầy tham vọng của bản thân mà không màng tới tất cả. Lúc này, dù cho nguy hiểm trước mặt thì người ta cũng không còn quan tâm tránh né. Lòng tham là mở mắt bạn, khiến bạn không còn cách nào nhìn thấy rủi ro, nguy hiểm đang tồn tại. Nghe nói, ở khu vực Đông Nam Á, có một cách săn bắn khỉ vô cùng độc đáo. Bí quyết của phương pháp đó chính là lợi dụng một chữ tham. Người dân bản địa dùng một chiếc lồng gỗ, rồi bỏ trong đó một ít hoa quả. Trên cái lồng đó, đục một lỗ nhỏ để cho tay của con khỉ, dù to hay nhỏ, thò vào. Nếu như con khỉ lấy được hoa quả, tay nó sẽ không rút ra được. Trừ phi, nó làm rơi mất hoa quả trên tay. Nhưng đại đa số các con khỉ sẽ không tự nguyện bỏ hoa quả trong tay xuống. Vì thế thợ săn sẽ không phải tốn sức mà đã có thể dễ dàng bắt chúng. Con người có thể cười con khỉ thật là ngốc, thế nhưng con người ta cũng chưa từng nghĩ tới, hành vi của chúng ta cũng có lúc cũng giống như những con khỉ vậy. Vì một chút lợi lộc nhỏ nhoi mà con người có thể không tiếc hy sinh thân thể, thời gian, nguyên tắc đạo đức của mình mà ngay chính bản thân cũng không hay. Có một người đột nhiên nhặt được một tờ tiền mệnh giá $100 trên đường. Vì số tiền tự nhiên mà có này nên vì sao anh ta thường xuyên cúi đầu khi đi đường với hy vọng có thể có được vận may như thế nữa. Lâu dần cúi đầu khi đi đường trở thành thói quen của anh ta. Bao nhiêu năm sau, theo thống kê của anh ta thì tổng cộng đã nhặt được 39.000 cái cúc áo, hơn 40.000 cây kim, tiền thì chỉ có mấy trăm bạc. Thế nhưng anh ta lại trở thành người bị gù lưng nghiêm trọng. Điều đáng suy nghĩ là trong những năm tháng cúi đầu đi đường ấy, anh ta không thể vừa đi vừa ngắm vẻ đẹp của buổi chiều tà, nét mặt tươi vui của những đứa trẻ hay tiếng chim hót véo von, hoa nở ngát hương ở mọi nơi. Sự đáng sợ của tham lam ở khắp mọi nơi, không chỉ ở những vật chất hủy hoại có hình dạng mà còn phá rỗi thế giới nội tâm của một cá nhân. Những nguyên tắc nên tuân thủ đều có thể dẹp bỏ được lòng tham trước mắt. Có một kẻ buôn lậu tên là Trujillo, do phía cảnh sát truy bắt hắn vô cùng gắt gao, nên lúc đó hắn không có chỗ nào để ẩn náu. Thế là hắn nhanh trí mang hết số tiền buôn lậu được đem cất giấu vào một trong giáo đường cũ kỹ và cầu xin vị mục sư ở đó hứa với hắn là sẽ đem cất những thứ đồ buôn lậu tới các xếp của giáo đường. Hắn nghĩ cảnh sát nhất định sẽ không nghĩ tới rằng những thứ đồ đó được giấu trong giáo đường, vậy nên sẽ không có một sơ hở nào. Vị mục sư ngoan đạo ấy đương nhiên lập tức từ chối yêu cầu của Trujillo, còn bảo hắn phải rời khỏi chỗ này, bằng không ông sẽ báo cảnh sát. Tôi sẽ đưa ông một số tiền để báo đáp lòng tốt của ông. Ông thấy 200.000 đô thế nào? Trujillo tuyệt vọng. Vị mục sư kiên định nói, không. Vậy thì 500.000. Vị mục sư đó vẫn kiên quyết từ chối. 1.000.000. Trujillo vẫn ngại giá. Vị mục sư già đột nhiên đùng đùng nổi giận, dùng sức đẩy hắn ta ra ngoài rồi nói, mà cút đi cho khuất mắt ta, số tiền cậu ngại giá sắp gần đến con số trong lòng ta rồi. Vị mục sư kia hiện lên là một con người biết tự kiềm chế. Ông ta biết được cực điểm trong lòng của bản thân, cũng hiểu được bản thân trước số tiền lớn trước mắt có thể sẽ không cưỡng lại được. Thế nhưng còn bạn trong cuộc sống này, trước những cám dỗ muộn hình vạn trạng ấy, liệu có thể giữ được nhân cách ấy không? Thực ra, thứ vật chất mà mỗi người chúng ta có, dù cho là nhà cửa hay xe cộ, dù cho có hình dạng hay vô hình không giống nhau, đều là những thứ không thuộc về bản thân chúng ta. Những thứ đó chẳng qua là tồn tại tạm thời trong bạn. Có những cái bạn sử dụng một thời gian rồi cuối cùng vật cũng trở về với người khác. Vậy nên, những nhà thông thái gọi đó là những vật ngoài thân. Vật để ngoài thân không nên tham lam, chính là tư tưởng sáng suốt thức tỉnh thế hệ sau. Bởi vì, dù cho chúng ta có được cả thế giới này, một ngày chúng ta được ăn 3 bữa, được ngủ trên giường, thì một công nhân đào cống cũng có thể hưởng thụ như thế. Rất nhiều sự thật chứng minh rằng, trong cuộc sống, bóng vuốt của gấu cũng không bắt nổi con cá. Tham lam hình thành như thế nào? Không biết đâu là đủ sẽ biến bạn thành người có lòng tham vô đáy, khuyết danh. Chúng ta chắc hẳn đều đã từng đọc qua câu chuyện ngụ ngôn ông lão đánh cá và con cá vàng của nhà thơ vĩ đại Pushkin. Bà vợ trong câu chuyện đó vốn đã được con cá vàng trả ơn rất nhiều thứ tốt đẹp, nhưng do bà ta đã để sự tham lam của mình chiếm lĩnh hết con người, nên khi đã có nhà gỗ cao lớn, rộng rãi, đẹp đẽ, lại còn muốn làm người phụ nữ giàu có. Sau này lại muốn trở thành bậc nữ hoàng cao quý. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không khiến bà ta thỏa mãn. Chỉ cho đến khi lòng tham không đáy của bà ta đòi con cá vàng cho bà ta trở thành nữ vương của biển cả, thì cuối cùng bà ta cũng bị trừng phạt, phải quay trở lại gia cảnh ban đầu, chỉ còn túp lều và chiếc máng lợn gỗ. Ngụ ý của câu chuyện này đó chính là kết cục của những kẻ tham lam chính là sự tổn công vô ích. Tham có nghĩa là yêu vật chất, lam có nghĩa là chuộng thức ăn. Hai chữ tham lam ý chỉ lòng tham không đáy. Ý nghĩa của nó không phù hợp với một tiêu chuẩn nào đó về sự ham muốn thái quá trên thực tế. Khách quan mà nói, trong xã hội này có quá nhiều cám dỗ và những tư tưởng không lành mạnh, và có lúc chúng sẽ khiến lòng người trở nên xấu xa. Thế nhưng nguyên nhân quan trọng hơn, hiển nhiên đó là nhân tố chủ quan bên trong bản thân mỗi con người. Quá trình sinh ra và lớn lên của con người rất có khả năng chúng ta đã tiếp thu hoặc sinh ra một vài quan niệm sai lầm, ví dụ như cho rằng xã hội vì chúng ta mới tồn tại, vật chất trong cuộc sống vì chúng ta mà có. Thói chủ nghĩa cá nhân đặc biệt nghiêm trọng này rất dễ dàng dẫn con người ta đến với lòng tham, khiến con người có tâm lý được voi đòi tiên, lòng tham không đáy. Có tấm vé số là muốn nhà cửa, có nhà cửa rồi lại muốn địa vị, có địa vị rồi lại muốn đàn bà. Cứ thế trở thành một thói quen, và bị lòng tham khống chế hoàn toàn. Vai trò của việc củng cố hành vi cũng khiến cho tham vọng gia tăng. Người có lòng tham ở thời điểm lần đầu làm điều sai trái, bình thường sẽ nảy sinh tâm lý lo sợ. Nhưng một khi đã làm, sau khi nếm mùi vị của lợi lộc, thì gan của anh ta sẽ càng ngày càng lớn. Mỗi lần gặt hái được thành công là mỗi lần thúc đẩy lòng tham trong con người. Có lúc, chúng ta có thể cũng sẽ trở nên kỳ lạ. Những người được gọi là kẻ tham lam kia thực ra cũng là những người an phận. Vậy tại sao họ khi rơi vào cái hố của sự tham lam lại không thể tự thoát khỏi đó? Điều này e rằng chính là do sự phá hoại của chúng trong chúng ta. Có người khi nhìn thấy hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp hay cấp dưới cái gì cũng đều tốt hơn, nhiều hơn mình thì tâm lý sẽ trở nên mất cân bằng nghiêm trọng. Họ cảm thấy cuộc sống của bản thân thật buồn chán, vì nên ý niệm về lòng tham sẽ tự nhiên bộc phát. Họ chậm chậm học cách dấn thân vào những hành động tham lam. Hơn nữa, nó ngày càng diễn ra thường xuyên, nhanh gọn hơn. Ngoài ra, tâm lý muốn bổ sung những gì còn thiếu cũng là nhân tố quan trọng hình thành nên tính tham lam. Có một số người có gia cảnh vô cùng khó khăn, đói khổ hoặc chịu đựng những chông gai khó khăn rất lớn trong cuộc đời đều cảm thấy cuộc sống đối xử với họ không công bằng. Một khi có trong tay địa vị hay thân phận cao, họ sẽ lợi dụng những gì mình có để điên cuồng vơ vét lấy những gì của người khác, của xã hội, cuối cùng trở thành kẻ tham lam không hơn không kém. Thông qua nguyên nhân hình thành nên tính tham lam, chúng ta có thể thấy rằng tham lam như một loại bệnh tâm lý. Đem so sánh với nguyện vọng thông thường thì tham lam không lúc nào có thể thỏa mãn được, mà càng thỏa mãn nó thì lại càng không đủ. Cứ như thế sẽ đưa con người tới trạng thái mất cân bằng tâm lý, cuối cùng vô phương cứu chữa. Về mặt ý nghĩa mà nói, tham lam thực ra cũng có thể gọi là một con quỷ. Nó khiến con người mất đi lý trí, rõ ràng biết đó là hỏa hoạn mà vẫn cứ lao vào. Còn khiến con người nghĩ rằng có thể đạt được những thứ mà mình muốn, lại có thể tự mình tiến lùi. Há chẳng biết rằng trong khoảnh khắc nhúng tay vào những chuyện xấu, tham lam sẽ khiến anh ta rơi chính vào cái bẫy tự mình tạo ra. Từ đó không làm chủ được bản thân, làm những chuyện đi ngược lại với mong muốn của bản thân. Nhẹ thì lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, nặng thì thân bại danh liệt, vào tù, ra tội. Sự đáng sợ của tính tham lam biểu hiện ở chỗ, có những lúc một số người vì muốn đạt được những thứ họ mong muốn mà dốc hết sức lực và tinh thần, thậm chí không có một từ thủ đoạn nào để đạt được. Cuối cùng có thể họ đã có được những gì đúng với mong ước của mình, nhưng trong toàn bộ quá trình theo đuổi nó, họ đã mất đi điều đáng quý hơn cả những gì đang có trong tay, hoặc để lại sự tiếc nuối mà không cách nào bù đắp được. Hay nói cách khác, tham lam không chỉ là những thứ có hình dạng hủy hoại chúng ta, mà nó còn có thể phá rỡ thế giới nội tâm của mỗi người. Lý trí, lòng tự trọng hay thậm chí là tất cả những hy vọng về tương lai của một con người đều có thể bị con quỷ tham lam ấy nuốt chửng. Như là một trong những thói xấu của con người, tính tham lam là thứ mà chúng ta không thể tiếp nhận hoặc tránh né nó. Trong xã hội, tất cả những điều tàn ác, dã man, dối trá không dẫn con người ta đến những tội ác mà chỉ vì tham lam những thứ ấy mới bộc phát. Con người một khi đã bị tham lam chiếm lĩnh lấy linh hồn thì khi bước đi trên con đường ấy sẽ không có cách quay lại. Tham lam không chỉ trả giá bằng sinh mạng mà còn phải trả giá bằng tâm hồn. Tham lam hệt như hút thuốc phiện vậy, đó là cả một quá trình tự hủy hoại bản thân. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học của Brazil, bất kỳ cuộc đời nào của những quan chức tham nhũng đều sống trong sợ hãi nghi ngờ. Tuổi thọ của họ không chỉ ngắn hơn so với người bình thường, mà hơn nữa lúc nào cũng phải chịu đựng sự dằn vặt không tên. Do nguyên nhân hình thành tính tham lam là những nhân tố tiềm tàng và phức tạp, nên nó thực sự giống như một con quỷ. Cứ hễ có sơ hở là chiếm lấy. Dường như ở bên trong mỗi con người, nó đều có khả năng chiếm lĩnh, phát triển và bộc phát. Bởi vậy mới nói, trong cuộc sống con người phải học cách sử dụng lý trí của mình để chế ngự được tham vọng của bản thân, phân biệt được đúng sai, nhìn thấy rõ được sự nguy hiểm đằng sau sự tham vọng. Không thể buông thả bản thân. Khi cần thiết, hãy dùng những phương pháp khống chế mạnh để chiến đấu với tham vọng của mình, lấy pháp luật thanh tẩy tâm hồn để bản thân như được sống lại lần nữa. Dĩ nhiên, tham lam không phải là do di truyền, mà là do một cá nhân trong một hoàn cảnh vì một số tác động nào đó mà gây ra. Vì vậy, nó không phải là một loại bệnh không thể chữa, nên mọi người đều có thể lựa chọn những phương pháp đúng đắn để khắc phục và phòng tránh nó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 1 của quyển sách Đồng hành cùng Harvard, nuôi dạy con thành tài của tác giả Bowen. Ngay bây giờ sẽ là phần 2. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên trang web khosachnói.com.vn.